Solo, chương 9, trang thứ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo edit, chuyện lần trước vẫn chưa giải quyết xong. Tiểu Mãn tiếp tục chơi game với Đáng Yêu. Đúng thật sự là chơi game. Đáng Yêu rất chân thành. Anh ít khi đề cập tới những chuyện tế nhị nên cô cảm thấy thoải mái không ít. Anh còn dạy cô một số mẹo chơi. Tiểu Mãn rất chuyên chú lắng nghe. Dần dần, cô chơi Leona ngày càng thuần thục hơn. Có lần vào game chưa được mấy phút, Lucian trong tay Đáng Yêu đã ăn được double kill của đội bạn nhờ sự hỗ trợ ăn ý với Tiểu Mãn. As team địch sau khi hồi sinh lập tức nhấn kênh chat ô trêu chọc Tiểu Mãn. Bạn support bên kia là con gái à, về đây hỗ trợ cho tôi đi. Tiểu Mãn nhắn lại ba dấu chấm. Đáng Yêu làm như không thấy. Chỉ khích lệ cô trong tai nghe. Ra chiêu rất kịp thời. Giọng anh hơi trầm khàn. Có chút giống như trêu chọc. Mặt Tiểu Mãn bỗng đỏ lên. Hửm, như này là khen trình độ của cô à. Một lúc sau, Đáng Yêu đột nhiên giết tên As lắm mồm kia. Một lần, hai lần, ba lần, As không chịu nổi nữa. Ô, anh chàng đẹp trai. As, anh Obama. Anh đi rừng mà, sao cứ bắt em hoài vậy? Biệt danh của Lucian, ô, tội phạm mức Đáng Yêu. Lucian, As tức quá hóa cười. Mấy lần đánh nhau to, As phát hiện tên Obama này hầu như đều ném ulti vào anh ta. Lúc nào cũng lao vào anh ta đầu tiên. Gì thế, thù tôi tới cỡ nào vậy? Một hai lần thì không sao. Đây 5 lần 7 lượt đều như vậy. Thậm chí lẻn vào rừng nhà bọn họ để giết. Rõ ràng là cố tình nhắm vào anh ta. Sau khi hết trận, anh chàng As bấm vào nick của Lucian để xem thông tin kẻ muốn đối chọi với mình. Bất ngờ phát hiện ra tội phạm mức Đáng Yêu và bạn support Tiểu Mãn toàn đánh cùng nhau. À, thì ra là một đôi. Ha ha ha, khó trách căm thù anh ta thế. Đương nhiên, số lần cô phát huy không tệ cũng chỉ đôi ba lần. Còn lại vẫn thường xuyên làm cái hố cản trở đồng đội. Có lần trong game, Tiểu Mãn trải qua, trượt ulti lần 1, trượt ulti lần 2, trượt ulti lần 3. Nurses đi đơn không chịu nổi nữa bèn chửi lên. Mặc dù không chửi bậy nhưng câu nào câu nấy thấm tận tâm can. Đầu bị nhúng nước à trợ thủ. Trình cao thế này sao không sang server nước ngoài mà chơi? Ảo vãi nồi, bớt làm trò hề đi. Thua là do mày hết đấy. Chơi game khó hiểu vãi. Nói tới mức khiến Tiểu Mãn sắp khóc đến nơi. Cô xấu hổ không nói lời nào. Im lặng đi sau dần lên top giết người. Trong tai nghe yên tĩnh. Ngay cả Đáng Yêu cũng chẳng thèm đếm xỉa. Có lẽ ván này cô chơi tệ quá. Ngay cả anh cũng thất vọng với cô. Đánh lính hai cái. Tiểu Mãn khẽ nói. Bực quá đi. Chơi Leona nhiều vậy mà tôi vẫn fit. Dần bỗng không đi đánh lính nữa mà chạy lại gần cô. Nhìn qua có vẻ bực bội. Tiểu Mãn vội giải thích. Lúc nói càng bi thương. Anh mau đi đánh lính đi. Mặc kệ tôi. Tôi chỉ tự mắng mình thôi. Chờ chút. Cuối cùng cũng nghe thấy Đáng Yêu nói. Chờ gì vậy? Nghe anh ta nói. Đáng Yêu đáp. Tiểu Mãn vẫn không hiểu. Ai cơ? Tàn, cũng chính là Dần, vị tướng này. Hả? Tiểu Mãn biết giọng lồng tiếng của Dần rất hay. Nhưng vì cô tập trung chơi game quá nên không để ý lắm. Lúc này, Đáng Yêu muốn cô nghe nên Tiểu Mãn đành kiên nhẫn lắng nghe. Quả nhiên, không quá mấy giây. Bên tai vang lên một giọng nói hết sức mê người. Tới từ vị tướng Dần này. Cười lên nào, tất cả mọi người đang nhìn đấy. Tiểu Mãn ngơ ngác, hở, Đáng Yêu, là đang dùng lời thoại của Dần để bảo cô vui lên sao? Ngay sau đó, cô nghe thấy anh hỏi. Nghe thấy chưa? Tiểu Mãn gật đầu theo quán tính. Lúc bị tấn công từ bốn phía. Chỉ còn một viên đạn thì anh ta sẽ nói câu này. Đáng Yêu giải thích. Phải rồi. Tiểu Mãn lắng nghe. Nhưng không phải lúc nào anh ta cũng nói. À, chỉ có người trợ thủ mà anh ta cho là giỏi mới có thể nghe thấy thôi. Phì, an ủi kiểu gì thế này? Nhưng Tiểu Mãn ngồi trước máy tính vẫn không nhịn được mà phì cười. Ván này nhờ kế hoạch phòng thủ mà may mắn an được chiến thắng. Tới lúc kết thúc, kênh chat vẫn yên lặng không gió bão gì. Nurses chửi lúc đầu chắc mệt rồi. Miệng cũng khô nên chẳng nói gì nữa. Đến lúc ra ngoài sảnh chính, anh ta lại nhận được lời mời kết bạn từ ADC trận trước. Vừa rồi dần chơi khá tốt, hay là muốn kết bạn để sau này cùng nhau leo rank? Được đấy, Nurses lập tức đồng ý, còn chưa kịp tạo phòng. Nurses đã nhận được tin nhắn riêng. Sâu lâu không? Nurses ngẩn tò te, ủa thù oán gì đây trời? Cách chương.